Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 637, quên chi vật. Thịt đường tăng, thời gian như nước, dốc rách lưu động, Diệp Phàm lần thứ hai tiến nhập thời gian Trường Hà. Quanh người có tầng một tiên đế pháp lực che chở, nghịch hành thời gian hướng đi nguyên bản thời không, loại kia tốc độ rất nhanh, chớp mắt chính là trăm vạn năm. Cấp tốc hướng về bắc đầu thành tiên lộ mở ra hơn 100 năm trước mà đến. Tiếp tục đã từng quỹ tích, rốt cục bước lên đường về. Nhìn lấy quanh người giống như đã từng quen biết cảnh. Đó là tuế nguyệt lực lượng hội tụ mà thành Trường Hà. Thỉnh thoảng có từng đóa bọt nước vẩy ra mà lên. Chiếu chiếu ra từng cái ẩm ẩm sóng dậy đại thời đại. Quần hùng tranh bá, thiên kiêu tranh hùng, đáng sợ là... Ngẫu nhiên còn có vô thượng cường giả tránh thoát thời gian trói buộc. Từ Trường Hà bên trong vừa nhảy ra, gào thét vạn cổ, lưu danh chư thiên. Đây tuyệt đối là siêu việt tiên vương nhân vật, khinh thường cổ kim, đặt ở loạn cổ kỷ nguyên trước giới hải, có thể nhấc lên ngập trời phong bão. Chỉ bất quá, những cái này cái thế tồn tại không có phát hiện Diệp Phàm. Đến từ tương lai lực lượng của hắn ngăn cách hết thảy ánh mắt. Che đậy hành tung, cái kia tương lai tuế nguyệt là chân chính đại tranh chi thế. Chỉ có từng bước dẫn trước, mới có thể cười đến cuối cùng. Diệp Phàm ánh mắt cơ trí, gần nhất thời gian chứng kiến hết thảy. Đối với hắn xúc động quá lớn. Đã như vậy, thành tiên lộ cái này một cái hoàng kim đại thế. Liền làm thành tựu ta tương lai huy hoàng căn cơ đi. Hắn hăng hái, kiên định tín niệm của mình. Muốn tại một đời kia danh hiệu thiên đế, chiếm lấy lớn nhất tạo hóa. Chỉ là, sau đó Diệp Phàm có chút nhăn lông mày, luôn có một loại dị dạng, cảm giác quên lãng cái gì, cảm giác thật là kỳ quái. Được rồi, có lẽ là ảo giác. Chấm chấm, loạn thời cổ đại, tạo hóa Ngọc Điệp Thần O đánh lấy xì dầu, lấy thân phận của một người đứng xem mắt thấy đủ loại đi qua. Có đạo tổ xé rách thời không? Thiên đế phong ấn đại giới, thẳng đến cuối cùng biên hoang mọi việc kết thúc, triệt để quy về yên tĩnh. Tốt, hết thảy đều kết thúc. Thần O lẩm bẩm, chỉ là cái kia họ Diệp tiểu tử, thế nào còn không có trở về, lại nói. Hắn là không phải trang bức gắn qua đầu, đem bản đại gia quên ở tại thời đại này, lại chờ thật lâu. Thủy Chung nhìn không thấy Diệp Phàm thân ảnh thần O kêu thảm. Thực hố a. Đây là một cái trước nay chưa có hoàng kim đại thế. Khoảng cách thành tiên lộ mở ra đã trải qua không đủ 200 năm. Nhưng lại bung ra nhất hào quang rực rỡ. Nhân kiệt cùng nổi lên. Thiên kiêu đều xuất hiện. Đều đang vì mình mà tranh. Muốn đánh ra một phiến thiên địa. Thả trong quá khứ tuế nguyệt. Có thể tại đế lộ xưng bá tuổi trẻ trí tôn. Bây giờ quá phổ thông cùng bình thường. Ngộ tính, trí tuệ, thể chất. Huyết mạch, thời trước chỉ cần có một cái phương diện có chỗ độc đáo, liền có thể nở rộ bản thân hào quang. Bây giờ lại nhất định phải tại hai cái trở lên lĩnh vực đạt đến đáng sợ phương diện, mới xem như có một chỗ cắm rùi. Loại tầng thứ này nhân kiệt, sớm đã hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý. Vô luận là đương thời sinh linh, hay là từ cổ lão thời đại tự phong chờ đợi tiên lộ thánh hiền. Đều có rất nhiều người đang run sợ, bởi vì đó là bọn họ một đời khó mà sánh bằng tồn tại. Cổ hoàng dòng dõi liên miên xuất hiện, vị liệt vũ trụ đệ nhất đẳng thể chất càng là tụ tập. Liền hỗn độn thể đều phát hiện đời. Một cái lão chuẩn đế thở dài, nhìn lấy trong vũ trụ sao trời thỉnh thoảng bùng nổ đánh đối kháng. Đây là một loại xưa nay chư hoàng đặt song song một đời diễn thử sao thực sự là đáng sợ. Bây giờ cách Diệp Phàm rời đi thời gian điểm, đã qua hơn 20 năm, những đứng đầu nhất đó thiên kiêu đã coi như là sơ bộ trưởng thành. Có không ít người đi tới thánh cảnh cái cuối cùng lĩnh vực đại thánh. Tu vi như vậy, bùng nổ đối kháng, đã có đầy đủ xem chút, thậm chí một số người đánh ra chiến lược, để nhỏ yếu chuẩn đế đều muốn nhíu mày, đã có từ thủ hạ bọn hắn toàn thân trở lui năng lực. Người chi thân, người chi hồn, có dấu vết tháng năm, tự xưng là đế hoàng tuyệt thế thiên kiêu hét lớn, hắn đang cùng nhân vật trước mắt đối kháng. Không phải thời đại này đản sinh thiên kiêu. Như vậy nhất định là loạn thời cổ đại nhân kiệt. Phong ấn đến rồi hậu thế. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy, đây là một cái thanh niên. Thoạt nhìn rất bình thường. Chưa nói tới cao lớn. Càng không thể nói anh vĩ. Tướng mạo bình thường, là chúng sinh bên trong một viên. Không có một chút chỗ thần kỳ. Chỉ có một đôi mắt rất thanh tịnh. Như là hai oa tiên tuyền. Mắt lạnh mà thấu triệt. Hắn danh Trương Bách Nhẫn. Là một thân thể phàm tục. Cũng không đặc biệt huyết mạch khác bản nguyên. Nhưng là ngộ tính đáng sợ. Trí tuệ siêu phàm. Bởi vậy đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Thần thoại thời đại đến nay. Từng cái hoàng kim đại thế ta đều chú ý qua. Thậm chí từng tự mình xuất thủ. Chấn áp một đời. Đế hoàng quát nhẹ. Nhân vật như ngươi. Tuyệt không nên nên không có tiếng tăm gì. Cái gọi là thanh danh hiển hách. Hoặc là không có tiếng tăm gì. Lại có cái gì tốt để ý đâu. Thanh niên mỉm cười. Trên thực tế. Ta tại thời đại của ta. Vẫn thật là chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Chỉ là may mắn cùng một tôn chí cao thiên đế có duyên gặp mặt một lần. Mới có thể tự phong một thế này. Bất quá ngươi nói ta là loạn thời cổ đại nhân vật. Như thế không sai. Thời gian, thực sự là một cái kỳ diệu đồ vật, mà vượt qua kỷ nguyên va chạm, càng làm cho người cảm thán. Bàn tay ở giữa tiên quang cuồn cuộn, đánh xuyên tinh hà, trong lúc mơ hồ có chuẩn đế khí tức ấp ủ. Hôm nay có thể cùng ngươi cái này đế tôn đệ tử quyết đấu. Điểm cái cao thấp, luận cái thắng thua, ta rất chờ mong, loạn cổ nhân kiệt quyết đấu thần thoại thiên kiêu. Một trận chiến này cực độ kịch liệt. Đưa tới quá nhiều người chú ý, mà sức chiến đấu của bọn họ cũng xứng đáng lưng đeo thân phận, có thể quét ngang đương thời 9 thành 9 đại thánh. Dạng này từng đôi chém giết tình huống không hề hiếm thấy. Cổ hoàng dòng dõi cùng đương thời đế quân đích truyền đối kháng càng là điên cuồng. Bởi vì cái này phía sau đại biểu cho hai đại trận doanh sinh mệnh cấm khu cùng cái thời đại này vũ. Trụ cự kình thế lực. Cổ hoàng dòng dõi huyết mạch vô song, vừa ra đời liền có vô thượng tạo hóa tẩy lễ, bản nguyên cuồn cuộn, hơn xa cha chú của bọn họ, mà đế quân đích truyền cũng không đơn giản. Từ đương thời cái này so với dĩ vãng số lượng tăng vọt gấp trăm ngàn lần sinh linh bên trong sáng. Chọn mà ra, từng cái đều là trăm vạn ngàn tỷ tỷ dặm chọn một. Tài hoa kinh diễm, trí tuệ nghịch thiên, dạng này chém giết. Dạng này va chạm, là bực nào phấn khích mỗi người đều ở trong đại chiến sinh tử. Bức bách ra tiềm năng của mình, mở ra cái này đến cái khác thần tàng, trở thành cực điểm thăng hoa động lực. Mà ở số lượng phá trăm thiên kiêu nhân kiệt bên trong, có mấy người như vậy, cơ hồ có thể nói là vượt ra khỏi nửa người. Chiếm cứ thượng phong, một cái cùng vô lương đại hắc cẩu liên lụy không rõ vô lại thiếu niên. Một cái tự xưng bàn vương tiên dược hóa hình. Còn có một cái xem ai cũng giống như thiếu hắn nửa cái mạng hỗn độn thể. Sức chiến đấu của bọn họ là chân chính cùng cảnh vô địch. Chứ có hay không đối kháng với nhau qua. Đều có đánh bại mấy vị cổ hoàng thân tử chiến tích. Cũng không phải là sinh tử đối kháng. Giành thắng lợi một đường. Mà là tồi khô lạp hủ. Trình độ nào đó đến giảng. Mấy người này miễn cưỡng xem như đế tôn. Thanh đế, vô lượng thiên tôn một loại đối kháng. Có thánh hiền khẽ nói. Nếu là tới một cái nữa tiên thiên thánh thể đạo thai. Xem như vô thủy đại đế cái bóng. Liền có thể tụ cùng một chỗ đánh mạt trước. Tiên thiên thánh thể đạo thai a. Đáng tiếc không thể được gặp loại này vô địch thể chất. Lại nói thời đại này có tiên thiên đạo thai. Cũng có thái cổ thánh thể. Nhưng không có kết hợp. Thực sự là một kinh ngạc tột độ sự tình. Tiên thiên đạo thai, hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng. Ngược lại là cái kia thánh thể, vô thanh vô tức mấy chục năm, cũng không biết sinh tử như thế nào, một cái có chút phát tướng đạo sĩ béo mở miệng. Hồng quang đầy mặt, thoạt nhìn rất chính phái. Nghe đồn lúc trước hắn bị trục xuất tiến bên trong dòng sông thời gian. Đó là đáng sợ đến bực nào cấm địa thời gian lực lượng. Bất hủ phía dưới chạm vào hẳn phải chết. Muốn đến hắn hơn phân nửa sớm đã chết yểu. Lão Thánh Hiền nói. trong tiếng nói có mấy phần thổn thức. Như vậy phải không, vậy thì thật là đáng tiếc. Đạo sĩ béo thở dài. Thiên tài không phải là cường giả. Trên con đường tu hành có phong hiểm a. Đúng, hắn là chết tại chỗ nào? Có người hay không cho hắn lập cái mộ chôn quần áo và di vật thần mã ai? Ngay tại Vĩnh Hằng tinh vực cái kia một vùng. Lão Thánh Hiền điểm chỉ tinh không? Nói ra cụ thể tinh không phương vị. Sau đó cả người liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì nhìn thấy cực độ cảnh tượng khó tin. Ngay tại hắn chỉ cái chỗ kia. Ngay tại Vĩnh Hằng trong tinh vực. Giờ khắc này có sáng chói ngân quang bắn ra. Từ một điểm mà nhanh chóng khuếch tán. Thẳng đến chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Cùng với cảnh tượng kỳ dị như vậy. Còn có cửu thiên thập địa rất nhỏ chấn động. Giống như là có cái gì quái vật khổng lồ từ thời không lĩnh vực tiến hành oanh kích. Muốn mở ra một cái khe. Thời không. Vỡ vụn. Trong thoáng chốc có thể nhìn thấy. Tan vỡ thời không chỗ sâu. Một đầu trải rộng cổ kim trường hà đang lẳng lặng chảy xuôi. Trong đó bất luận cái gì một giọt chất lỏng tràn ra. Cũng có thể thoáng qua trôi qua ngàn vạn năm. Hồng nhan hóa xương khô. Mà chính là đáng sợ như vậy địa phương. Đã có một cái quang đoàn lúc chìm lúc nổi. Không sợ ăn mòn. Càng là nắm chắc sát na cơ hội. Ngày hôm đó địa chữa trị tan vỡ thời không khe vọt tới trước ra. Giáng lâm ở trong cửu thiên thập địa. Từ bên trong dòng sông thời gian xông ra. Không sợ tuế nguyệt ăn mòn. Lúc đó là cái gì, giờ khắc này. Những tung hoành đó vũ trụ đế hoàng thiên tôn. Đều đưa ánh mắt của mình chuyển rời qua. Gắt gao chú ý sự tình phát triển. Giống như là đã đạt thành sứ mạng của mình. Cái kia ngăn cách hết thảy tầm mắt quang đoàn tại tiêu tán. Tại rất nhiều trí cường giả nhìn chằm chằm trong ánh mắt lộ ra trong đó tồn tại. Không phải rất nhiều người trong tưởng tượng khác bảo tiên liệu. Mà là một người, một cái tuổi trẻ tu sĩ. Thế nào lại là người, một tôn đế quân có chút mộng. Vẫn là nhỏ yếu như vậy ra hòa. Có chuẩn đế thực lực sao, ta cảm giác thổi một hơi liền có thể giết hắn trăm ngàn lần. Hắn dựa vào cái gì có thể ở trong dòng sông thời gian trường tồn. Còn không bị tuổi nguyệt chảm giết, chờ một chút. Người này làm sao khá quen, có chuẩn đế sắc mặt cổ quái. Không phải liền là hơn 20 năm trước tôn này thánh thể à? Giống như gọi Diệp Phàm tới. Chấn động vũ trụ giáng lâm phương thức. Để Diệp Phàm tại thời khắc này đi vào vô số chuẩn đế trở lên cường giả trong tầm mắt. Bởi vậy còn dẫn phát đáng sợ hậu quả. Bị những tự mang đó gấp trăm ngàn lần kính lúc chí tôn cao thủ quan sát tỉ mỉ. Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược khẽ quét mà qua. Nhưng chỉ cần cảm ứng được trong cơ thể hắn một loại huyền diệu khí cơ. Đều sẽ bị hấp dẫn 12 thành lực chú ý. Ánh mắt cũng không còn cách nào từ trên người Diệp Phàm dịch chuyển khỏi. Chuẩn đế cường giả còn tốt. Bọn hắn có chút không nắm chắc được. Mà những sừng sững đó tại đỉnh phong đế quân. Cổ hoàng lại khác biệt. Có một cái tính một cái. Hai mắt đều ở trong nháy mắt trợn đến lớn nhất. Cái này. Chấm ngoặc kép. Cổ vương trong cung. Mấy tôn đế quân thông suốt đứng dậy. Bọn hắn khí tức trên thân không có thu liễm. Hoặc có lẽ là căn bản không có thu liệm ý thức. Trực tiếp bạo phát ra. Quét sạch cuồn cuộn tinh hải. Uy áp cổ kim vạn đạo. Tình huống giống nhau còn phát sinh ở vũ trụ khác đại thế lực bên trong. Dù cho là định lực hơn người đế quân. Miễn cưỡng có thể bình phục tâm trạng của sao động. Cũng là âm thầm hít một hơi lãnh khí. Cảm thấy không thể tin. Bọn hắn còn khá tốt. So sánh dưới những bên trong cấm địa sinh mệnh đó ẩn núp cổ hoàng động tác liền to đến nhiều lắm. Hắn khí tức trên thân. Bên trong chứa pháp tác. Bắc đầu cổ tinh bên trên. Thái sơ cổ quáng chấn động. Thôn phệ tinh hà vĩ lực. Có chí tôn bị kinh động. Ánh mắt hừng hực tới cực điểm. Gắt gao nhìn chằm chằm trong tinh không Diệp Phàm. Giống như là muốn đem hắn mỗi một giọt máu. Mỗi một khối xương đều xem thấu. Để tâm linh của ta rung động. Để bản nguyên của ta khát vọng. Tiếng nói của hắn càng ngày càng cao. Dần dần chấn động mênh mông tinh không. Thuộc về thái cổ hoàng lực lượng bắt đầu kéo lên bắt đầu. Khí huyết đang sôi trào. Giống như là tại làm chinh phạt trước chuẩn bị. Bất hủ. cùng bất hủ có quan hệ. Trường sinh vật chất, trường sinh pháp tắc, tôn này hoàng vô cùng kích động. Trong cơ thể hắn tích chứa cuồn cuộn tới cực điểm bất hủ tư lương. Để ta thấy được sống thêm một đời hy vọng. Nuốt hắn, chỉ cần nuốt hắn, ta liền có thể khôi phục đỉnh phong. Thậm chí là, thành tiên, đến cuối cùng, cái này một tôn cổ hoàng gần như là đang gầm thét. Cũng không còn cách nào ức chế mình. Diệp Phàm tại loạn thời cổ đại lắc lư. Không nói lúc bình thường tu hành chỗ hấp thu thôn nạp trường sinh vật chất. Những đều là đó số lượng nhỏ. Không có ý nghĩa. Chân chính đáng sợ là hắn nuốt ăn bảo dược. Đó là lấy 10 vạn làm đơn vị mới có thể tính toán đáng sợ số lượng. Ẩn chứa mênh mông bực nào trường sinh vật chất hắn giống như cái kia trong truyền thuyết thịt đường. Tăng một dạng, người bình thường uống hắn một ngụm máu. Ăn hắn một miếng thịt, không thể nói trước cũng có thể kéo dài thọ mấy trăm năm. Còn nếu là nuốt trọn, làm không tốt có thể làm cho đi đến nhân đạo đỉnh. Phóng ra chỉ nửa bước chí tôn hoàng giả bắt lấy một đường trường sinh cơ hội. Cơ hội như vậy, có ai có thể buông tha, có ai đồng ý buông tha giờ khắc này. Sinh hoạt tại bắc đầu cổ tinh bên trên sinh linh. Đều có thể từ sinh mệnh cấm khu phương hướng cảm nhận được thô trọng tiếng hít thở. Còn có một loại kịch liệt tiếng tim đập. Trong đó chí tôn ngồi không yên. Vì cơ hội này bọn hắn tuyệt đối không ngại buông tay đánh cược một lần. Tiếp theo trong nháy mắt. Tứ đại trong cấm khu đều có quang thúc chói mắt sông lên trời. Quán xuyên cuồn cuộn tinh hải. Từng tôn đỉnh thiên lập địa pháp tướng hư ảnh xuất hiện. Trấn áp cổ kim vạn đạo. Ngô, tiểu tử thú vị, một mảnh mênh mông tiên thổ bên trong, liên miên cung điện chính giữa nhất trong điện đường, có một tôn chí tôn đến quý, chí thần chí thánh tồn tại lẳng lặng ngồi xếp bằng, ở trên một cái tay của hắn có sáng lạng ánh sáng. Đây là hắn từ thiên địa thu giữ, thuộc về lúc trước che chở Diệp Phàm lực lượng, không thuộc về đi qua, không thuộc về hiện tại, đến từ tương lai. Trên mặt của hắn giống như cười mà không phải cười. Không thể nói tin tức. Nhờ vào đó mà nói cho ta biết không. Một loại đơn giản nhắc nhở. Cáo chi lẻ tẻ tin tức. Ngô, nể mặt những nội dung này. Tiểu gia hỏa kia kiếp số ta cho hắn hóa giải. Cũng coi là gõ một phen. Thật sự là rất có thể nhảy. Đại điện bên ngoài. Một hơi tiên trì run nhẹ. Nó đang phát sáng. Lưu chuyển tiên vương thần uy. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.